Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, xin mời đem người đàn ông này triệu hồi đội tuyển quốc gia. Nhắc lên Beckham, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là hắn tấm kia anh tuấn đến để toàn thế giới nữ nhân dục tiên dục tử mạt, sau đó là hắn cái kia đẹp đẽ đến để toàn thế giới nam nhân muốn chết dục tiên lão bà Victoria mặt. Cuối cùng mới là Ben soái mộng say thần mê bình thường vô đối thiên hạ đá phạt tuyệt kỹ Viên Nguyệt Loan Đao. Mà nhắc lên Viên Nguyệt Loan Đao, mọi người đầu tiên nghĩ đến nhưng là cái kia một vệt kinh tâm động phách đường vòng cung. Xác thực, Beckham đá phạt góc độ xảo quyệt, không trung sản sinh độ cong rất lớn. Cho tới mọi người hình dung hắn đá phạt lúc, đều sẽ dùng một cái từ, bếp đường vòng cung. Có điều ngươi nếu như cho rằng vị này phong độ phiên phiên nước anh chàng đẹp trai phạt ra đá phạt chỉ có độ cong, vậy thì 10 phần sai. Nước Đức Kicker tạp chí đệ 184 kỳ đệ 5 bản đã từng làm một lần chuyên nghiệp nhất số liệu nghiên cứu, thu được kết quả khiến tất cả mọi người rất là giật mình. Bởi vì đem so sánh đạo kia không thể soi mói đường vòng cung, Viên Nguyệt Loan Đao tốc độ sức mạnh mới là chí mạng nhất sát khí. Ở có ghi chép thế giới nhanh nhất đá phạt xếp hạng thứ 10 bên trong, cái này xoái xoái người Anh chiếm cứ đệ nhị cùng thứ 10 vị trí. Cũng là trên thế giới duy nhất một cái liên tục hai lần phạt ra tốc độ vượt qua 120 km/h đá phạt cầu thủ. Này hai lần ghi chép phân biệt là năm 1997 ngày 22 tháng 2 MU đá với Chelsea lúc tiểu bếp phạt ra 156 km, cùng năm 1996 ngày mùng 4 tháng 9 MU đá với Derbyshire 128 km. Thế nhân đều bị trước mắt sán lạn mê hoặc nhận biết, không có chú ý tới sán lạn sau lưng sắc bén. Đối với Shakhtar Donetsk tới nói, bi kịch chính là bọn họ thủ môn Andre Pietot, Ngayip Yatop, hiển nhiên không có bái độc quá kích cơ tỉ mỉ bày ra này kỳ chuyên bàn. Vì lẽ đó hắn đang chỉ huy đội hữu chạm bức tường người thời điểm lựa chọn niêm phong lại khung thành trên góc phải, lộ ra khung thành phía bên phải do chính mình đến giam giữ. Thân cao 1m94 Pietot tự tin tràn đầy, hướng về phía xa xa đứng ở bóng đá mặt sau nước anh chàng đẹp trai cười gằn. Đừng nghĩ từ ca nơi này đạt được thân cao chân dài ca xưa nay không sợ đường vòng cung bóng. Đến đây đi. Bức trọng tài chính Pít úa tần một tiếng trường tiếu, ra hiệu tiểu bếp có thể phạt bóng. Thân cao 194cm Chigrinsky, thân cao 190cm Leonardo, thân cao 189 Mali thẻ. Che ở Beckham phạt bóng con đường trước chính là một đám bình quân thân cao vượt qua 190cm siêu cấp to con. Khung thành phía bên phải bị như vậy một đám trưởng người buồn chặt chẽ. Từ hiện tại khoảng cách này nếu như muốn đá ra quá đội đầu, đem bóng đá đưa vào khung thành góc trên bên phải, độ khó quá lớn. Hơn nữa Beckham đá phạt tuy rằng độ cong kinh người, thế nhưng cũng không có chứa trụy xuống xu thế. Lựa chọn khung thành phía bên phải phạt bóng con đường tiểu bếp cũng không có niềm tin tuyệt đối. 80% có thể sẽ đem bóng đá đá trên khán đài. Có điều nhìn lại một chút khung thành bên trái, Beckham nở nụ cười. Shakhtar Donetsk thủ môn tuy rằng để đội hữu ngăn chặn góc phải, thế nhưng khung thành góc trái nhưng trống rỗng một mảnh. Chỉ có thợ mỏ trưởng môn nhân Pietot mặt mày hớn hở địa thủ ở nơi đó. Cứ làm như thế, nhìn lướt qua khung thành trên góc phải, Beckham hiếm thấy lùi về sau 5-6 bước, nhanh chóng chạy lấy đà sau khi lên chân sút gôn. Vèo, bóng đá vẽ ra trên không trung một cái lóe sáng bạch tuyến. Độ cong vẫn như cũ. Có điều tự tin tràn đầy gác cổng thợ mỏ Pietot trên mặt nhưng trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì Beckham phạt ra đá phạt tuy rằng cùng hắn tưởng tượng như thế, vẫn cứ là cái kia một vệt kinh tâm động phách độ cong, thế nhưng tốc độ nhưng lại không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Pietot chỉ kịp ở tại chỗ làm ra dưới tồn nhảy lấy đà nhào bóng động tác thứ nhất. Trên đỉnh đầu đã có một luồng ác liệt gió thổi qua, kéo người Ukraine cái trán vài tia tóc dài bay lên. Bóng đá đã sát cột dọc cùng xà ngang giao nhau nơi xông vào lưới khung thành. Mãi đến tận trên khán đài toàn trường Shakhtar Donetsk, fan bóng đá kinh ngạc thốt lên chửi bới. Tiếng đột nhiên vang lên. Piotr ngổn ngang tóc mới yên tĩnh lại. Thật nhanh. Đây là một hạt không điển hình thức viên Nguyệt Loan đao. Cái này cũng là một cái không điển hình tính Beckham. Mùa giải này bị người điên ly cải tạo thành toàn năng tiền vệ trụ vạn người mê đã không chỉ một lần địa lật đổ mọi người đối với hắn nhận thức. Mà hôm nay, này một cái vượt quá tưởng tượng đá phạt càng làm cho giải thích thi đấu các quốc gia bình luận. Viên trố mắt ngoác mồm. Nhìn quen sóng to gió lớn ESPN bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc há mồm kinh ngạc thốt lên. Này bóng vào. Beckham đánh vào cá nhân ở Champions League giải đấu bên trong thứ ba hạt ghi bàn. Quá xinh đẹp. Đây tuyệt đối là tiểu bếch hết thầy đá phạt bên trong kinh điển nhất một cái. Tốc độ góc độ sức mạnh cụ dai. Shakhtar Donetsk thủ môn Piotr căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Khó mà tin nổi. Đây chính là Beckham. Tây Ban Nha bình luận viên càng là khen không dứt miệng. Mùa giải này tới nay David ở giữa sân biểu hiện khiến người ta không chỉ một lần nghĩ đến đã giải nghệ nước Pháp đại sư Zidane. Nhưng chính là người nước Pháp ở Real mấy cái mùa giải bên trong cũng không có xem ngày hôm nay. Beckham như thế vì đội bóng làm ra kinh người như vậy cống hiến. Ta hoàn toàn không có cách nào lý giải McLaren vì sao kiên trì không triệu hoán phía trên thế giới. Này xuất sắc nhất giữa sân cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia. Có thể thật sự như thùng cơm ly hắn là cái não tàn. Nếu như, ta là nói nếu như, Beckham là một cái Espanyol, thật là tốt bao nhiêu. Ghi bàn sau Beckham một đường lao nhanh, quay về bên sân máy quay phim màn ảnh cao tiếng giống giận. Đẹp trai mặt thậm chí có chút dữ tợn. Thế nhưng hết thảy thấy cảnh này người vẫn cứ không nhịn được vì cái này nước Anh đã từng đội. Trưởng vỗ tay hoan hô. Ở London, ở Manchester, ở nước Anh mỗi một cái quán bar cùng phòng khách. Chỉ có muốn MU cùng đội tuyển quốc gia Anh cổ động viên. Đều sẽ giơ lên cao trong tay thuần mạch bia một bên nhảy nhót chè chén một bên nguyền rủa ngu xuẩn. McLaren cùng FA. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài bình luận viên trước đội tuyển quốc gia Anh truyền kỳ xạ thủ Lineker ở màn ảnh sau nói ra mỗi một cái người nước Anh tiếng lòng. McLaren, xin ngươi đem người đàn ông này triệu hồi đội tuyển quốc gia. Hắn là nước Anh fan bóng đá con. Cưng, hắn đã từng vì là đội tuyển quốc gia tiến vào 17 cái bóng. Hắn từng ở đội tuyển Hy Lạp đồ đao dưới cứu lại toàn bộ nước Anh. Mà hiện tại, hắn chờ đợi đồ vật rất đơn giản. Chỉ là một lần tín nhiệm cùng một cái triệu hoán. Ở Real Madrid cầu thủ điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành. Donetsk những thợ đào mỏ tựa hồ bị vừa nãy Ben Soái kinh thiên một đòn cướp đi hồn phách. Ngoại trừ còn đang dẫy dụa Elano cùng Greensky. Những người khác biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác. Thi đấu phút thứ 29. Khoảng cách cái trước ghi bàn vẫn chưa tới 4 phút. Real Madrid ở Shakhtar Donetsk môn chảy máu vết thương vừa tàn nhẫn địa cắm một đao. Mà đạo diễn tình cảnh này, thảm kịch, vẫn là còn như thiên thần hạ phàm Beckham. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,